Yêu trong mùa tuyết rơi. Chương 1, Tiết Tử. Góc truyện audio.com. Văn Vũ, nam, 19 tuổi, 175cm, 65kg. Tướng mạo bình thường, lòng tự ti rất cao. Chưa từng yêu, nhưng tình cảm phong phú. Một tiểu thụ không chịu công khai. Còn rất nhiều đặc điểm tính cách. Trong văn tự xem ha. Gia cảnh bình thường, Duẫn Lạc, nam, 20 tuổi, 181cm, 70kg, tướng mạo thoát tục, trong văn có giới thiệu, kinh diễm đó, siêu tự tin, học tập không tệ, thuộc loại bách hoa tùng trung qua, phiến diệp bất thiêm thân. 1. Quan trọng là nam nữ đều ăn tuốt, straight, với đàn ông chỉ là chơi vui thôi, gia cảnh khá giàu có. Âu Dương Hạo, nam, 19 tuổi, 180cm, 69kg, tướng mạo xuất chúng, nhưng không phải cấp hot boy. Rất thanh tú, tỉ mỉ chu đáo, gia cảnh giàu có, loại đàn ông giỏi việc nội trợ. Điền Vũ Hòa, nữ, 18 tuổi, 174cm, 55kg, mỹ nữ tuyệt đỉnh, hoa khôi, bạn gái của Duẫn Lạc. Cứ xem là vậy, lòng đấu kỵ cao, lòng chiếm hữu cao, có gia cảnh rất lớn. Duẫn Học Nghĩa, nam, 38 tuổi, mạnh mẽ, Papa Duẫn Lạc, đồng sự trưởng tập đoàn Hoa Nghị. Lưu Khả Y, 37 tuổi, nhìn thì như mới 27 tuổi, rất trẻ trung, từng nhầm là chị Duẫn Lạc. Mama Duẫn Lạc, người đẹp, Văn Tân, nam, 16 tuổi, 177cm. 57kg, em trai của Văn Vũ, có chút brother complex, nhưng tuyệt đối là straight, ở cùng với Văn Vũ, học cao trung ở thành phố B, Duẫn Hàng, nam, 22 tuổi, 183cm, 74kg, anh trai Duẫn Lạc, vô cùng chín chắn, lúc còn trong trường đã có thể giúp việc cho Papa, Văn Húc, nam, 38 tuổi, Papa Văn Vũ. Kinh doanh một nhà máy nhỏ, tình cảm với Mama Văn Vũ rất tốt, tư tưởng khá cởi mở. Lý Phương, nữ, 37 tuổi, Mama Văn Vũ, giáo viên tiểu học, nội trợ, yêu thương con cái, rất thương yêu Văn Vũ. Bởi vì những ngày tháng trước kia không được tốt, nên Văn Vũ luôn ở nhà bà ngoại, cảm thấy nợ Văn Vũ. Từ Bằng, nam, 19 tuổi, 177cm. 67kg, trai đẹp điển hình, bạn học của Văn Vũ, chú giải, bách hoa tùng trung qua, phiến diệp bất thiêm thân, đi qua bụi hoa trăm hoa nở, thân mình không một chiếc lá bén vào người, ý nói dù có đi qua con đường trần tục cũng không vương bụi trần. Tất thảy bên ngoài cũng không thể làm ô nhiễm sự thuần khiết của bản thân. Cách chương.